Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nạn mà đến, ta cũng không giúp được nhiều. Mấy cái bánh nướng, ít nhất có thể ăn vài ngày. Chỗ ta vẫn còn 30 đồng tiền, làm lộ phí cho các ngươi. Mau đi nương nhờ thân thích đi. Nói xong liền từ trong tay áo lấy ra một túi tiền nhỏ, trực tiếp đưa cho mẫu thân kia. Nữ nhân mờ mịt nhận lấy tiền của trưởng quầy, mà tiểu nhị cũng cầm một cái bánh nướng bọc giấy dầu đi ra. Chương 425, khẳng khái hào phóng, bánh nướng chi mê. Trưởng quầy, bánh nướng đã gói kỹ. Trưởng quầy gật gật đầu, cho bọn hắn đi. Mẫu thân đã đứng lên, con của bà ta ôm chặt eo của bà ta. Thấy tiểu nhị đưa giấy dầu tới, mẫu thân cảm kích nhận lấy, đồng thời khom lưng nói lời cảm tạ với trưởng quỹ. Đa tạ trưởng quầy, trưởng quỹ mỉm cười, không có gì, mọi người đều có lúc gặp nạn, giúp một tay mà thôi. Nói xong hướng về bốn phía chắp tay, chư vị, giải tán đi. Người xung quanh thấy một màn như vậy, người biết rõ trưởng quỹ không khỏi nói. Tôn trưởng quỹ nhân nghĩa, cao nghĩa, ngày khác lại đến uống trà, có người cao giọng nói. Trong khoảng thời gian ngắn, giống như chuyện vừa rồi tiểu nhị ức hiếp cô nhi quả mẫu chưa từng xảy ra. Mẫu tử cầm đồ vật xoay người rời đi, Lý Thanh lẳng lặng nhìn. Trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng, hắn nhìn thấy một vài thứ, bánh bao trong giấy dầu có vấn đề. Nhìn thoáng qua tôn trưởng quỹ, người này cười tủm tỉm, nhìn không ra có vấn đề gì, trên người cũng không có bất kỳ dao động tinh khí nào. Nhưng Lý Thanh lại nhìn thấy một số điểm bất thường từ trên chiếc bánh nướng kia. Một người giấy bách ảnh lặng yên đuổi theo hai mẹ con kia rất nhanh đi tới trong một hẻm nhỏ vắng vẻ. Mẫu thân cầm đồng tiền trong tay chăm chú nhét vào trong ngực. Đứa nhỏ ngồi trong một góc, lấy một miếng bánh trong tay. Mẫu thân xé cái bánh thành hai nửa, đặt cái bánh lớn vào trong tay đứa nhỏ. Ăn từ từ, đừng có nghẹn. Trên mặt mẫu thân tràn ngập vẻ hiền lành, nhìn con của mình, đó là hy vọng sống của nàng. Đứa bé nhận bánh, nhìn bánh nướng trong tay. Nhìn bánh nướng trong tay mẹ, nó đưa cho mẹ. Mẹ, người ăn lớn con ăn nhỏ đi. Người càng cần đồ ăn. Mẫu thân nhìn hài tử hiểu chuyện, trong mắt ngậm lấy nước mắt, không khỏi bi thương. Giơ tay lên xoa xoa nước mắt, vuốt cái đầu nhỏ của con mình. Không sao đâu, mau ăn đi, chúng tôi còn có mấy cái bánh, còn có mấy chục văn tiền. Nửa tháng nay chúng ta không phải chịu đói bụng nữa. Đứa nhỏ nhìn khuôn mặt kiên định của mẫu thân, hắn xé bánh trong tay thành hai nửa. Ta ăn một nửa là được. Chúng ta tiết kiệm một chút, như vậy chúng ta có thể ăn được lâu hơn một chút cũng không cần đói bụng. Nói xong, hắn đem một nửa bánh còn lại thả vào trong tay mẫu thân. Mẫu thân gầy còm nhìn bánh trong tay, nhìn ánh mắt kiên định của con mình, khẽ gật đầu. Được, vậy chúng ta ăn ít đi một chút. Nói xong liền đem bánh thả lại trong giấy dầu. Hai người nhìn bánh trong tay mình, nuốt nước miếng, muốn cắn một cái. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên bên tai bọn họ. Nếu ta là ngươi, ta sẽ không ăn cái bánh này. Mẫu tử hai người nghe nói như thế, nhất thời thân hình cứng đờ, bọn họ có chút sợ hãi quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Không biết từ lúc nào, nơi đó xuất hiện một bóng người, mặc áo bào đen khiến người ta không nhìn ra diện mục thật sự của hắn. Chính là người giấy bách ảnh của Lý Thanh, đang sử dụng huyễn âm phù nói chuyện với bọn họ. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mẫu thân kia đứng lên, bảo vệ con mình ở sau lưng, cảnh giác nhìn người giấy. Lý Thanh khống chế người giấy bách ảnh, thản nhiên nói. Không cần khẩn trương, nơi này là một lượng bạc, bánh trong tay ngươi ta mua. Đồng thời, ngươi có thể đi tổng đà kim tiền bang phố Lan Hoa, nơi đó sẽ có người sắp xếp công việc cho ngươi. Ngươi và đứa nhỏ của ngươi đều có thể sống sót ở thành Dương Châu này. Nói xong, một thỏi bạc trong tay người giấy bách ảnh đã ném ra, rơi trên mặt đất, lăn đến dưới chân nữ nhân này. Nữ nhân nhìn ánh huỳnh quang lóng lánh dưới chân, trên mặt lộ ra một tia không thể tin. Vội vàng ngồi xổm xuống nhặt bạc lên, dùng sức khẽ cắn, lập tức cắn ra một cái dấu răng. Biết đây tuyệt đối là sự thật, trên mặt tuy mang theo vẻ không thể tin nhưng vẫn lựa chọn tin tưởng Lý Thanh. Thật sự dùng bạc này mua bánh trong tay ta. Đương nhiên, ngươi nguyện ý bán sao? Nữ nhân vội vàng gật đầu, nguyện ý, ta nguyện ý bán nó đi. Nói xong liền đem bánh rán cùng bánh rán trong tay đứa nhỏ toàn bộ thu vào cùng một chỗ, một lần nữa gói vào giấy, đặt ở trên mặt đất. Trong tay nắm chặt bạc, Lý Thanh nhìn nàng nói, đi Lan Hoa Nhai đi, đến tổng bộ kim tiền bang, nơi đó có người đang đợi các ngươi. Đương nhiên ngươi cũng có thể không đi, cầm bạc xin con của ngươi sống. Bất quá Thành Dương Châu cũng không nuôi người vô dụng, các ngươi có thể sống bao lâu thì có thể không biết. Lý Thanh điều khiển người giấy bách ảnh đi tới, nhặt túi giấy dầu trên mặt đất lên, quay người biến mất ở cuối hẻm nhỏ. Mẹ con hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết vì sao người này nguyện ý bỏ ra một đồng bạc mua cái bánh trong tay. Nhưng nữ nhân gầy này dường như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên cảm kích quỳ rạp xuống đất, dập đầu về phía người giấy bách ảnh biến mất. Cảm ơn ngài đã cứu chúng ta. Đứa bé bên cạnh sắc mặt mờ mịt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nữ nhân đứng lên, trong mắt lộ ra ánh sáng hy vọng. Lôi kéo đứa nhỏ đi ra bên ngoài, nàng muốn đi tổng đà kim tiền bang phố Lan Hoa, nơi đó có lẽ là sinh lộ của nàng. Lý Thanh đã truyền tin cho Mã Minh Nguyệt, nếu có một đôi mẹ con đi kim tiền bang thì sẽ thu nhận bọn họ, cho bọn họ một con đường sống. Lúc này, trên mặt bàn của Lý Thanh đã vô thanh vô tức xuất hiện bọc giấy dầu. Sau khi mở ra bên trong là ba cái bánh nướng, trong đó một cái bánh lớn đã bị xé thành ba cái. Nhìn ba chiếc bánh này, trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia quái dị. Trên ba cái bánh này tràn ngập một loại khí tức dị thường, là khí tức quái dị. Trong trà lâu này có quái vật sao? Bánh làm ra sẽ nhiễm loại khí tức này. Không biết ăn thịt người sẽ thế nào, cảm giác sẽ không có kết cục tốt gì. Ánh mắt hơi lóe lên, đảo qua phương hướng Tôn trưởng quỹ. Tôn trưởng quỹ đang gảy bàn tính, ghi chép sổ sách, tựa hồ tất cả những gì vừa rồi chưa từng xảy ra. Người giấy bách ảnh lặng lẽ tiến vào phòng bếp trà lâu, đang cẩn thận tìm kiếm và quan sát người khác thường. Nơi này chỉ là một phòng bếp bình thường, nhìn qua cũng không có chỗ nào đặc biệt. Rất nhanh người giấy bách ảnh đã khóa chặt một đống bánh mì lớn, nhưng trên những bánh mì này cũng không có khí tức quái dị. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, kỳ quái, rõ ràng bánh nướng trong tay tiểu nhị có khí tức quái dị. Tại sao những cái bánh này không có? Chẳng lẽ những bánh nướng lớn này qua tay tiểu nhị, liền nhiễm lên khí tức quái dị? Như vậy chỉ có thể làm thí nghiệm, có lẽ có thể dẫn ra thứ phía sau này. Lý Thanh như có điều suy nghĩ trong lòng, hắn lặng lẽ rời khỏi trà lâu. Bánh lớn trong giấy dầu bị hắn thu vào túi càn khôn, rất nhanh hắn đã đi tới một địa lao của Kim Tiền Bang. Trong địa lao này giam giữ tất cả đều là phản đồ và địch nhân của Kim Tiền Bang, đợi đến thời gian thích hợp sẽ giải quyết hết toàn bộ. Chương 426, thử nghiệm bánh nướng, nguồn gốc quái dị. Lý Thanh sau khi tới đây, rất nhanh đã chọn trúng một phạm nhân. Lãng Huyền Thiên Hạ hành tẩu tinh di bỗng phát động, hắn đã vô thanh vô tức mang phạm nhân này đi. Hắn thông báo cho Mã Minh Nguyệt, sẽ không có người để ý người này biến mất. Lý Thanh nhanh chóng dẫn người này đi vào trong một con hẻm nhỏ. Chư Thiên Văn Minh Trường Hà xâm nhập vào tâm linh người này, tẩy não hắn hoàn toàn. Trên mặt nam tử lộ ra vẻ cuồng nhiệt, cung kính quỳ lạy trước mặt Lý Thanh. Nhân đạo chi chủ vĩ đại, Quách Tình Minh nghe theo phân phó của ngài, nguyện vì nhân đạo vĩ đại mà chết. Lý Thanh cầm cái bánh nướng được bọc trong giấy dầu đưa thẳng cho Quách Tình Minh. Đem bọn chúng ăn hết. Quách Tình Minh nhận lấy giấy dầu, lập tức mở nó ra, đồng thời nuốt từng miếng bánh lớn trong đó. Sau khi hắn ăn xong bánh nướng, Lý Thanh lẳng lặng nhìn hắn. Ba miếng bánh lớn toàn bộ tiến vào bụng Quách Tình Minh, hắn mặc quần áo rách nát, trên người có rất nhiều vết thương. Xem ra cũng có 2-3 ngày chưa ăn cơm. Ba cái bánh lớn với hắn mà nói quả thực giống như cam lộ. Sau khi ăn xong ba cái bánh, trên mặt Quách Tình Minh lộ ra một tia thỏa mãn. Nhân đạo chi chủ vĩ đại, thật sự là quá mỹ vị. Lý Thanh khẽ gật đầu, sau đó tiện tay ném cho hắn một bộ quần áo. Mặc quần áo vào, bên trong có mấy lượng bạc, tùy tiện tìm một chỗ ở mấy ngày. Nghe Lý Thanh nói vậy, Quách Tình Minh vội vàng gật đầu, vâng. Quách Tình Minh mặc quần áo vào, cung kính rời hẻm nhỏ. Một người giấy bách ảnh theo sau hắn, đang lẳng lặng quan sát hắn. Lý Thanh yên lặng nhìn chăm chú, hắn muốn nhìn xem kết cục của gia hỏa này sẽ như thế nào. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã đến ban đêm. Quách Tình Minh tìm một khách sạn rẻ tiền ở lại, đồng thời gọi mấy cái bánh bao hung hăng ăn một bữa. Ban đêm hắn mệt mỏi nằm xuống, vết thương trên người cũng lau một ít kim sang dược, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Thời gian rất nhanh đã tới giờ tí, Quách Tình Minh nằm ở trên giường bắt đầu phát sinh biến hóa quỷ dị. Thân thể của hắn đang vặn vẹo mất tự nhiên, nhưng hắn tựa hồ lâm vào hôn mê, hoàn toàn không phát hiện được biến hóa trên người mình. Thân thể của hắn trong lúc vặn vẹo dần dần sinh ra dị hóa. Làn da trên người bắt đầu không ngừng nhô lên, cả người biến thành một đống thịt mập mạp, nhìn qua giống như một con sâu gióm bóng loáng. Chuyện kinh người là, trên người sâu gióm nhô ra rất nhiều nhô ra. Những khối lồi lên nhìn dị thường quái dị, nhìn kỹ mới phát hiện, mấy thứ này rõ ràng là một khối bánh lớn màu vàng. Những cái bánh này giống y như đúc, gần như không khác gì với bánh nướng bình thường. Một người giấy bách ảnh đứng trong góc nhìn thấy biến hóa của con trùng này, Lý Thanh ở phương xa cũng không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ những bánh nướng này đều là từ trên người quái vật này mọc ra? Ngay khi hắn đang kinh nghi bất định, một bóng người quỷ dị chậm rãi hiện lên trước giường Quách Tình Minh. Nhìn kỹ lại, rõ ràng là tôn trưởng quỹ của trà lâu. Nhưng lúc này tôn trưởng quỹ nhìn hết sức dị thường, sắc mặt trắng bệch một mảnh, không có một chút biểu lộ, ánh mắt cũng vô cùng băng lãnh, nhìn về phía sâu thịt trên giường. Tôn trưởng quỹ đưa tay ra, trực tiếp bắt lấy thân thể của sâu thịt, nhấc hắn lên. Con sâu này ít nhất cũng hơn 100 cân, nhưng ở trong tay tôn trưởng quỹ lại dễ dàng cầm lấy như cầm một cái chén vậy. Tôn trưởng quỹ nhấc lên nhục trùng, trên người tràn ngập một mảnh ba động kỳ diệu, sau một cái chớp mắt hắn liền biến mất không thấy. Người giấy bách ảnh vẫn luôn ẩn núp trong trà lâu bắt đầu hành động. Nhanh chóng đi tới phòng tôn trưởng quỹ, lúc này tôn trưởng quỹ vô thanh vô tức xuất hiện ở nơi này. Hắn cũng không nhận thấy sự tồn tại của người giấy bách ảnh, trong tay vẫn cầm theo nhục trùng, đi về phía một mặt vách tường trong phòng. Theo hắn đến, vách tường chậm rãi dao động, lộ ra một lỗ hổng quái dị. Người giấy bách ảnh đã ẩn nấp trong bóng tối của tôn trưởng quỹ. Đi theo hắn cùng nhau tiến vào mảnh trống rỗng này. Tiến vào trong đó, đập vào trong mắt Lý Thanh là từng con nhục trùng đang nhúc nhích. Những con sâu này chừng 7-8 con, chúng bị một sợi dây thừng màu đen treo ở giữa không trung. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, bị treo ở trên đầu những con sâu này, mơ hồ có thể nhìn thấy dường như là từng khuôn mặt người. Lúc này, trên người những con sâu này đều mọc ra bánh nướng, nhìn qua vô cùng kỳ quái. Lý Thanh nhìn những con sâu này, trên mặt cũng lộ vẻ kỳ quái. Đây là quái dị gì? Biến người thành nhục trùng, sau đó trên nhục trùng mọc ra bánh lớn. Cũng quá khôi hài đi. Lý Thanh có chút cạn lời, nhìn sợi dây thừng màu đen mới xuất hiện trong tay tôn trưởng quỹ. Dây thừng quấn lên đầu biến dị của Quách Tình Minh, cũng xách hắn lên. Nhục trùng không ngừng vặn vẹo thân thể, tựa hồ bị treo lên rất không thoải mái. Nhưng rất nhanh hắn liền trầm tĩnh xuống, hơi nhúc nhích. Tôn trưởng quỹ đi về hướng góc, cầm một cái khung trúc ở đó, vác lên lưng. Hắn rút từng miếng bánh từ trên những con bọ này ra, ném toàn bộ vào lưng. Rất nhanh trong túi sau lưng tràn đầy bánh nướng, tôn trưởng quỹ xoay người rời khỏi nơi này. Tôn trưởng quỹ cõng bánh lớn đi vào bếp, đặt từng miếng bánh lớn vào vị trí chuyên môn của phòng bếp. Lý Thanh thấy cảnh này thì không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ tất cả những người ăn bánh trong trà lâu này đều biến thành thịt trùng. Vậy phiền toái cũng rất lớn. Nhưng trên những bánh này tựa hồ không có khí thức quái dị, không giống với Quách Tình Minh ăn. Có chút kỳ quái, nghĩ tới đây, trong tay Lý Thanh xuất hiện sổ ghi chép, rất nhanh đã ghi chép nội dung mình thấy. Đồng Lư nghi ngờ là quái dị tôn trưởng quỹ Đồng Lư. Một nơi tên là Lan Quế Trà Lâu, bên trong có một vị tôn trưởng quỹ. Vị tôn trưởng quỹ này hình như là một quái dị, hắn bảo tiểu nhị của mình lấy ra ba cái bánh, mặt trên mang theo khí tức quỷ dị. Cái bánh này bị người ăn hết, người ăn bánh sẽ biến thành nhục trùng không ngừng sinh trưởng. Nhưng bánh nướng mọc ra dường như lại không có khí tức quỷ dị lây nhiễm. Tất cả nguyên lý không rõ, phỏng đoán người ăn bánh nướng có biến thành quái dị hay không, là do tôn trưởng quỹ quyết định. Hẳn là trong đó ẩn chứa điều kiện nào đó. Hồ sơ quái dị của Thành Long Đạo. Hồ sơ quái dị của Lưỡng Giới Thành. Hồ sơ nho ra quái dị. Bản mới. Sự kiện bánh nướng quái dị. Tôn trưởng quỹ là một quái dị, cấp bậc là cấp sát, ngọn nguồn quái dị là nửa chiếc bánh trong tay ông ta. Tôn trưởng quỹ lúc nhỏ thật ra đã chết rồi. Trong tay của hắn nắm nửa tấm bánh bị hạ độc. Hắn đã từng là một đứa trẻ ăn xin lang thang, nhưng gặp phải người ác độc, ăn được nửa cái bánh bị hạ độc. Sau khi chết, sự không cam lòng mãnh liệt khiến nửa cái bánh này biến thành quái dị. Tôn trưởng quỹ cũng dưới lực lượng của nửa cái bánh biến thành hoạt tử nhân. Chương 427, vật còn sót lại thứ ba. Nhưng tôn trưởng quỹ cũng không biết mình đã chết. Nhưng hắn nắm giữ phương pháp sử dụng nửa cái bánh. Bất kỳ bánh nào bị hắn chạm vào, đều có thể bị hắn biến thành bánh quái dị khủng bố. Bất kỳ người nào ăn cái bánh này, đều sẽ ở dưới lực lượng logic biến thành nhục trùng, trên người sẽ không ngừng sinh trưởng ra bánh lớn. Bánh nướng lớn mọc ra cũng không có khí tức quái dị. Nhưng chỉ cần tôn trưởng quỹ muốn, có thể biến những cái bánh nướng này thành bánh quái dị bất cứ lúc nào. Người biến thành nhục trùng cũng sẽ bị tôn trưởng quỹ tìm được bất cứ lúc nào. Lúc giờ tí đêm khuya mang hắn đi, biến thành máy móc cuồn cuộn không ngừng sản xuất bánh mì. Tôn trưởng quỹ lúc đầu cũng dựa vào vô số bánh, tích góp đủ tiền mở trà lâu. Nhìn thông tin trên miếng ngọc hoàn nguyên, Lý Thanh không khỏi có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Trên thế giới này cư nhiên còn có loại quái dị này. Thật sự là quá kỳ quái. Chỉ là cấp sát, vậy thì rất dễ giải quyết, một vật logic còn sót lại, nghi thức trường sinh có thể tiến thêm một bước. Nghĩ tới đây, Lý Thanh lập tức bắt đầu hành động. Chỉ thấy hắn lập lòe một cái, đã vô thanh vô tức đi tới phòng tôn trưởng quỹ. Lúc này tôn trưởng quỹ đã đi tới ngoài cửa, đang đẩy cửa mà vào. Lý Thanh hơi há miệng, một kiếm hoàn lóe lên vô số tinh quang phun ra, trong phút chốc hóa thành một luồng sáng. Tôn trưởng quỹ vừa mới đẩy cửa vào, còn chưa có bất kỳ phản ứng nào, vô số kiếm quang lập lòe ánh sáng đã đâm vào mi tâm gã. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong cơ thể của hắn nổ tung vô số lưu quang, trực tiếp cắt hắn từ trong ra ngoài thành mảnh vỡ. Nhưng toàn bộ quá trình cũng không có khí tức quá cường đại lóe lên, tất cả lực lượng lóe lên rồi biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện qua. Vô số mảnh vỡ rơi trên mặt đất, rất nhanh biến thành vô số chất lỏng màu đen. Trong chất lỏng màu đen chỉ để lại hai thứ, nửa cái bánh mốc meo, còn có một viên tinh khí thạch màu trắng. Người giấy bách ảnh nhặt bánh mì lớn và tinh khí thạch lên. Bánh lớn do người giấy bách ảnh chuyên môn thu nhận, tinh khí thạch thì vào hầu bao của Lý Thanh. Vật còn sót lại của logic thứ ba đã vào tay, không ngờ Dương Châu này lại để cho ta gặp được ba món đồ logic còn sót lại. Xem ra quái vật logic của Dương Châu này chỉ sợ không phải là ít. Có lẽ ta có thể chuyên môn thu thập thăm dò một chút. Trong lòng Lý Thanh như có điều suy nghĩ, có điều phải đợi sau khi ta đột phá đại kiếp nạn dương hỏa, mới có thể nghĩ cách thu thập những vật còn sót lại. Càng tu luyện lên cao, công pháp cần càng nhiều, thời gian cần cũng càng nhiều, ta cũng không nhất định có thể sống đến lúc đó. Tổng cộng ta nắm giữ nhân đạo lục tầng 4 phía trước hẳn là tương đối viên mãn, nhưng hai tầng phía sau cũng không đủ viên mãn. Cần nhiều thời gian hơn đi thu thập những công pháp cường đại mà thần bí này. Trong quá trình này, tiêu hao sinh mệnh nhất định phải tính toán trong đó. Thậm chí ta còn phải nghĩ biện pháp lấy hình thức nào đó lẫn vào trong đạo thống, thu thập công pháp cao cấp hơn. Thu thập công pháp cao đẳng có hai phương hướng thứ nhất chính là vô số di tích cổ đại và mộ huyệt, thứ hai chính là lẫn vào đạo thống. Nhưng tất cả những thứ này đều cần thời gian, nghi thức trường sinh đối với ta mà nói rất quan trọng. Trong ánh mắt lóe lên sự suy tư về tương lai, Lý Thanh thở hắt ra một hơi. Nhưng mà, trước mắt chuyện quan trọng nhất là bố cục đại sự thứ hai và thứ ba. Căn cứ tin tức mới nhất thu nhận được, trường sinh nghi thức đã trở thành đối tượng tranh đoạt của vô số tu sĩ phương Bắc. Đã dẫn phát vô số giết chóc, một ít tán tu đạt được bản đồ bị cướp giết, thậm chí trụ sở tu sĩ đạo thống đều gặp phải tập kích. Gió bão càng ngày càng dữ dội, chắc chắn sẽ liên lụy rất nhiều tu sĩ trung tầng và trung tầng. Thân phận giả dối của ta, Lý Vô Song cũng bị vô số tu sĩ tìm tòi, còn có kiếp số lời đồn của phu tử, cũng khiến cho vô số chú ý. Phía Bắc đã phong vân tế hội, đây là một hiện tượng tốt, cá ẩn núp đang lần lượt ngoi đầu lên. Mặc kệ các ngươi là ai, chỉ cần các ngươi ở phương Bắc, các ngươi sẽ trở thành quân cờ trên bàn cờ của ta. Trong ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia tàn nhẫn, thời gian đảo mắt đã qua mấy ngày. Cảnh nội Dương Châu, tất cả thành thị cỡ lớn cảnh nội Bắc Châu, nhân khẩu vượt quá 50 vạn đã bị hắn nhét vào mạng lưới. Tổng cộng 1.208 thành thị, 128 bách vật nhãn, bang phái đã vượt quá 200 cái. Nhân viên bang phái dính đến lại cao tới 100 vạn, phân tán ở cảnh nội hai châu. Bang chủ của những bang phái này đều bị Lý Thanh khống chế, hơn nữa còn truyền thụ đủ loại pháp môn khác nhau, đồng thời tiếp tục huấn luyện đạo binh theo kế hoạch ban đầu. Các bang phái liên hợp lẫn nhau, hình thành 4 bang phái liên minh to lớn, nhưng chỉ có bang chủ của các bang phái lớn mới biết được, người khác hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Tất cả những người này đều thông qua phương thức gián tiếp, lặng yên không tiếng động gia nhập dưới trướng 4 người Vương Thiên Thu, Chu Nhất Bát, Nam Cung Hạo Nhiên, Triệu Càn Khôn. Thậm chí 4 người này cũng không biết dưới trướng mình có thực lực khổng lồ như thế, hoàn toàn bị che mắt. Đối với thành 128 này, Lý Thanh tổng cộng để lại khoảng 50 người giấy màu đen phụ trách ghi chép tin tức về các thành khác nhau. Hôm nay, lần thứ nhất Ngọc Bản tiến hành đổi mới toàn diện. Toàn bộ tin tức ở Dương Châu và Bắc Châu đều hội tụ, miếng ngọc tản ra một loại ánh sáng mông lung mờ ảo. Trên đó có vô số số liệu được cập nhật, trong lòng Lý Thanh hơi kích động nhìn. Tin tức về hai châu này liên quan đến vô số người, trong đó có thể trả lại bao nhiêu bí mật, ngẫm lại cũng khiến người ta kích động. Ước chừng qua 10 cái hô hấp, Ngọc Bản mới ngừng biến hóa. rất nhanh đã hiển lộ ra tin tức ghi lại trong đó, từng dòng tin tức xuất hiện trên ngọc bản, Lý Thanh có thể tùy ý tiến hành tìm đọc bất kỳ nội dung phương diện nào. Suy nghĩ một chút, trong tay của hắn xuất hiện cuốn sổ ghi chép. Tiếp số của phu tử phỏng đoán. Tiếp số của phu tử, căn cứ vào suy tính của ta, 7 trong 10 đại tu sĩ trong thiên hạ đều sẽ vây công hắn. Đồng thời, 4 đạo yêu ma quỷ Phật cũng sẽ hội tụ đại quân Bắc Man phát động công kích, hoàn toàn đánh hạ toàn bộ Bắc Châu. Tất cả hỗn loạn đều sẽ bộc phát cùng một thời gian. Chư tử Bách Gia cũng sẽ bị cuốn vào trong đó, từ đó mà có sát kiếp trong thiên hạ. Hồ sơ tin tức toàn cảnh Dương Châu. Hồ sơ toàn cảnh tin tức Bắc Châu. Bản mới, kiếp số của phu tử. Kiếp số của phu tử sẽ bộc phát vào ngày 1 tháng 11 năm Khôn Thái thứ 19. Người tham dự sẽ có tổng cộng 14 vị cường giả pháp tướng cảnh giới. Theo thứ tự là 4 đạo tu sĩ pháp tướng đỉnh phong của yêu ma quỷ Phật, cùng với giáo chủ của 4 đại giáo phái yêu ma Phật, cùng mấy vị trưởng lão cảnh giới pháp tướng. Đồng thời, trưởng lão nguyên thần của 4 đại phái yêu ma quỷ quái đã tiến vào Bắc Hoang, hội hợp với đại quân Bắc Man, chuẩn bị xuất thủ trừ quan bất cứ lúc nào, công lược Bắc Châu. Trong chư tử Bách Gia, thiên hạ binh mã đại nguyên soái Tư Mã Trường Không sẽ gia nhập kiếp số này. Chương 428, cảm thấy bí mật, trở lại kiếp số ban đầu. 3 đại giáo chủ của đạo môn sẽ bị lực lượng thần bí trong tối tăm quấy nhiễu, tập trung toàn lực ứng đối nguy hiểm không biết. Đầu nguồn cỗ lực lượng thần bí này đến từ Khôn Thái Đế Đại Đường. Vì phòng ngừa phu tử tử vong, dẫn đến Bắc Châu sụp đổ, hắn làm ra hành động. Việc này cực kỳ bí ẩn, trong thiên địa không người nào biết được. Nhìn nội dung phân tích trên miếng ngọc, trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia kinh ngạc. Không ngờ Khôn Thái Đế lại âm thầm nhúng tay vào chuyện này. Hơn nữa còn vận dụng thủ đoạn thần bí, ngăn cản 3 vị chủ nhân đại đạo môn tham gia kiếp số phu tử. Quả nhiên, vị Khôn Thái Đế thần bí này không đơn giản như vậy. Thủ đoạn này thật lợi hại, chỉ sợ ai cũng không biết loại át chủ bài này. Không ngờ miếng ngọc lại giúp ta phân tích ra tin tức này. Hẳn là số liệu Hai Châu cung cấp nội dung mấu chốt nào đó. Lý Thanh khẽ lắc đầu, yên lặng suy tư. Tiếp số của phu tử đã định, 4 cao thủ mạnh nhất của yêu ma Phật nhất định sẽ ra tay, còn có rất nhiều trưởng lão và giáo chủ. Dưới loại vây công này, Long Đạo Thành có chịu được hay không? Xem ra rất có vấn đề. Chư tử Bách Gia cũng sẽ tham gia, nhưng cũng không phải tất cả mọi người. Ít nhất chư tử Bách Gia Bắc Châu nhất định sẽ phái người. Nhưng từ phân tích tin tức đến xem, thực lực kém xa so với 4 đạo yêu Phật quỷ ma. Một khi thật sự khai chiến, xác suất bọn họ bại vong quá lớn. Đây chính là thiên địa sát kiếp, vừa đến đã mãnh liệt như vậy, nhìn qua hầu như là kết cục chắc chắn phải chết. Lý Thanh lẳng lặng phân tích, trong lòng hơi sợ hãi. Chỉ đơn thuần phân tích, hắn hoàn toàn không coi trọng kết cục của phu tử. Như vậy vẫn là chỉ có thể để ta giải quyết. Kế tiếp là nhân vật mục tiêu của đại sự thứ 3. Lý Thanh lấy cuốn sổ ghi chép mới ra, bắt đầu viết nhanh. Dương Châu cùng Bắc Châu bên trong cảnh nội nhân vật thần bí. Cảnh nội Dương Châu và Bắc Châu có rất nhiều nhân vật thần bí khó lường. Lai lịch của mỗi người bọn họ đều không giống bình thường, hơn nữa tu vi có khả năng cực kỳ cao thâm. Trong đó có Thiên Quân Sư Mã Bá Ôn, nắm giữ bia đá trường sinh, trở thành chủ nhân chân chính của bia đá trường sinh, đồng thời khôi phục sống lại. Còn có 300 năm trước, cổ thi thần bí Trương Đại Thiên cũng đang tìm cơ hội sống lại. Các tổ chức điện hạ và các thành viên thần bí khó lường trải khắp thiên hạ. Mà ngoại trừ những người này ra, hẳn là còn có nhân vật ẩn tàng. Phỏng đoán trước mắt, những tu sĩ thần bí này phân biệt là địa điểm mà những người này ẩn náu là ở. Trên ngọc bản của Lý Thanh có ghi chép tất cả danh sách tu sĩ Hai Châu. Hắn tùy ý chọn lựa một ít tu sĩ, liền điền tên của bọn họ, dù sao miếng ngọc sẽ trả lại chân tướng, hắn cần chỉ là dẫn đường. Lúc này, trên miếng ngọc nhanh chóng ghi chép, đồng thời xuất hiện biến hóa. Bản cũ, nhân vật thần bí bên trong cảnh nội Dương Châu cùng Bắc Châu. Hồ sơ tin tức toàn cảnh Dương Châu. Hồ sơ toàn cảnh tin tức Bắc Châu. Tu sĩ Nho Gia danh nhân lục. Bản mới, danh sách nhân vật thần bí Hai Châu. Nhân vật thần bí Hai Châu tổng cộng có 37 vị. Bọn họ mỗi một người đều có lai lịch không thể cho ai biết. Tính Thiên Quân Mã Bá Ôn, sau khi thành công nắm giữ bia đá trường sinh, lúc này ẩn nấp trong thành Dương Châu, tựa hồ đang lên kế hoạch âm mưu khác. Thi thể thần bí Trương Đại Thiên đã lặng lẽ đi tới thành Dương Châu, hắn đang âm thầm tìm kiếm một bộ phận long mạch của thành Dương Châu, hình như cũng muốn làm gì đó. Tô Mộc Cầm trong thành Lưỡng Giới là một trong những thành viên của tổ chức điện thờ thần bí khó lường, là người có dã tâm trong Âm Dương gia. Chồng Trường Sinh, hắn lại một lần nữa thức tỉnh, lần này tên của hắn là Vương Trường Sinh, đóng vai một vị tài tử văn nhân thành công ở thành Dương Châu này. Hội Trùng Sinh, một giáo phái thần bí lấy tận thế trùng sinh làm chủ chỉ, ẩn giấu ở trong thế giới đạo thống, chờ đợi mang vạn vật vào hủy diệt, lại từ trong hủy diệt trùng sinh, lực lượng của bọn họ bắt nguồn từ tồn tại thần bí không biết. Tà Linh Giáo, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lại một cái tên khác hiện lên trên ngọc bản, Lý Thanh càng nhìn càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đặc biệt là mấy tổ chức thần bí mà hắn nghe cũng chưa từng nghe qua, khiến hắn cảm thấy cực đoan không thể tưởng tượng nổi. Thế giới này cũng quá hỗn loạn đi. Hội Trùng Sinh, Tà Linh Giáo, tất cả đều là một tổ chức nghe tên liền biết không phải là hàng tốt. May mà ta nghĩ đến điều này, nếu không những tổ chức này không biết ở dưới đục nước béo cò, sẽ gây ra bao nhiêu phiền phức cho ta. Những danh sách này là địa chỉ tốt, có tin tức này, ta có thể định hướng mỗi người ở trên đó tiến hành bố cục. Nhưng ta muốn suy tính xem giữa bọn họ có mâu thuẫn gì có thể lợi dụng, đem tin tức giao cho người đối địch của bọn họ. Tốt nhất là thời điểm đại kiếp mở ra sớm 2 ngày, để cho bọn họ chỉ có thể làm ra quyết định khẩn cấp. Lý Thanh yên lặng suy tư, suy nghĩ làm thế nào để dấy lên thù hận trong 37 nhân vật thần bí này. Qua một hồi lâu, trong lòng Lý Thanh đã có một kế hoạch đại khái. Trên cơ bản 3 chuyện lớn đều đã đầy đủ, kế tiếp còn phải suy tính 1 chuyện. Dương hỏa đại kiếp của ta có phải như ta dự liệu hay không? Hắn lấy ra một cuốn sổ ghi chép mới, bắt đầu viết kế hoạch của mình lên trên. Dương hỏa đại kiếp của Lý Thanh, thông qua sự điều khiển của đại sự kiện thứ nhất, thứ hai, thứ ba, cao thủ có danh tiếng trong cảnh nội của Đại Đường Bắc Châu và Dương Châu, đều sẽ bị 3 chuyện này kiềm chế. Cuối cùng có thể ảnh hưởng đến Lý Thanh, chắc chỉ có tu sĩ cảnh giới linh thức. Nguyên thần, cường giả cấp bậc pháp tướng tất nhiên sẽ bị chuyện đại sự thứ nhất hoàn toàn kiềm chế, bất kể là chư tử bách gia hay là yêu ma quỷ Phật, đại bộ phận thành viên là tuyệt đối không có khả năng thoát thân, cái này quan hệ đến thiên địa sát kiếp. Bộ phận nguyên thần và cảnh giới thần hồn đối mặt với nghi thức trường sinh tuyệt đối không có sức chống cự, cũng nhất định sẽ bị liên lụy trong đó. Về phần các loại tu sĩ thần bí trong cảnh nội Dương Châu và Bắc Châu, cũng sẽ bị ta châm ngòi ly gián nắm tay chân. Cuối cùng, khi Lý Thanh cường độ dương hỏa đại kiếp, nhân quả trong thiên địa không có người dùng, thứ duy nhất có thể sử dụng chỉ có quái vật. Cho nên, để đề phòng chuyện này xảy ra, Lý Thanh chọn địa điểm độ kiếp ở thành Dương Châu. Dựa vào trận pháp thành thị cường đại, tranh phong với rất nhiều tu sĩ cường đại, bất kỳ quái dị nào một khi hàng lâm, đều sẽ bị tiêu diệt trước tiên. Lý Thanh không chỉ muốn nắm tay chân các đại cường giả mà còn muốn lợi dụng các cường giả để chống đỡ nguy hiểm có thể xuất hiện. Lý Thanh tỉ mỉ viết lại tất cả tình huống có thể gặp phải trong đại kiếp nạn của mình. Rất nhanh miếng ngọc liền đem tất cả tin tức này toàn bộ ghi vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa nhanh chóng tiến hành suy tính. Bản cũ, Dương Hỏa Đại Kiếp của Lý Thanh, hồ sơ tin tức toàn cảnh Dương Châu, hồ sơ toàn cảnh tin tức Bắc Châu, hồ sơ Dương Hỏa Kiếp của Nho Gia, 1318 quyển. Chương 429, như tâm ý của ta, phụ tử đàm phán. Bản mới, Dương Hỏa Đại Kiếp của Lý Thanh. Lý Thanh thiết kế 3 sự kiện lớn, đã ảnh hưởng đến toàn bộ tu sĩ của tất cả đạo thống, tán tu, thế lực thần bí trong cảnh nội Bắc Châu và Dương Châu. Thiên cơ nhân quả bởi vì vận mệnh thay đổi trong phạm vi lớn mà đã bắt đầu vận chuyển, khóa chặt Lý Thanh ở thành Dương Châu độ kiếp. Thông qua rất nhiều đại hỗn chiến của tu sĩ cường đại, cuối cùng có thể tiêu diệt dị thường tồn tại. Trên miếng ngọc rất đơn giản, nhưng Lý Thanh lại mỉm cười. Tốt lắm, kế hoạch của ta là thành công, thiên cơ đã bắt đầu cải biến. Chiến trường bị ta chọn, chuyện sẽ xảy ra cũng nằm trong lòng bàn tay của ta. Như vậy kế tiếp ta phải làm chính là vượt qua trong trận hỗn loạn cực độ này. Kết quả vận chuyển thiên cơ là toàn bộ thành Dương Châu hủy diệt. Nói cách khác, đây là kết cục đã định trước, ở thời điểm thiên cơ vận chuyển cũng đã quyết định. Cho dù ta không ở trong thành Dương Châu cũng sẽ nghênh đón loại tai nạn này. Muốn bảo trì an toàn và không chết trong thành Dương Châu bị hủy diệt, đây không phải là một chuyện dễ dàng. Phụ tử độ kiếp sẽ ở Long Đạo Thành. Nơi đó là chiến trường chính của toàn bộ phương Bắc. Thành Dương Châu đại khái chỉ xuất hiện tu sĩ nguyên thần cùng cấp bậc thần hồn, có thể sẽ có một chút pháp tướng. Muốn sống sót, ta nhất định phải là một nơi tuyệt đối an toàn. Nơi tuyệt đối an toàn trong thành Dương Châu, có lẽ chỉ có nơi đó mới được. Nhưng cũng có tính nguy hiểm nhất định, dù sao trong nghi thức, nơi đó chính là khởi điểm của tế tự. Muốn giấu ở trong đó hơn nữa không bị ảnh hưởng, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Bất quá chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới, lại có người giấu ở nơi đó. Nhưng cũng phải điều tra trước, cam đoan tuyệt đối an toàn của ta mới được. Như vậy hiện tại, bắt đầu hoàn thành bố trí sự kiện lớn thứ hai. Trong Long Đạo Thành, hình chiếu mộng cảnh xuất hiện ở đây. Trong một con hẻm âm u, nơi này có một người bị trói gô vứt ở đây. Người này là Trương Hắc Bì lặng lẽ chuẩn bị, là bắt được lúc đạo binh dưới trướng hắn diệt phỉ. Dựa theo yêu cầu của Lý Thanh, bị hắn trói gô ném vào nơi này. Hình chiếu mộng cảnh lặng yên không một tiếng động đến nơi này. Ánh mắt rơi vào trên người này, Chư Thiên Văn Minh Trường Hà trong phút chốc phát động, xâm nhập đến trong óc người này. Tiếp theo một cái chớp mắt, người này liền hoàn toàn mất đi ý thức, thời điểm lần nữa thức tỉnh, trong mắt chỉ còn lại có cuồng nhiệt. Hình chiếu mộng cảnh đã cởi dây thừng của hắn ra, đi ra ngoài thành trước, hoàn thành nghi thức rồi lại đi tìm phu tử. Hình chiếu mộng cảnh lóe lên biến mất tại nơi này, nam tử ánh mắt cuồng nhiệt nhanh chóng đứng lên, đi ra ngoài thành. Trong một sơn cốc nhỏ cách thành Long Đạo 20 dặm, không biết từ lúc nào đã dựng một tòa tế đàn. Khi nam tử tới nơi này, sắc trời đã rất tối. Nam tử leo lên tế đàn, nhanh chóng bắt đầu niệm chú ngữ, theo thời gian trôi qua, các loại dị tượng không ngừng xuất hiện, cuối cùng trong tay của hắn ngưng tụ ra một phù văn kỳ lạ. Hắn lấy ra mượn lực phù, một bóng đen người giấy xuất hiện ở bên cạnh hắn, trực tiếp kích hoạt phù lục. Phù văn màu đỏ trong tay hắn lặng yên chảy vào trong mượn lực phù. Nam tử cuồng nhiệt rời khỏi nơi này, trên tế đàn xuất hiện bóng hình trong mơ. Hình chiếu mộng cảnh thi triển ra lực lượng kinh khủng, đánh tế đàn này thành vô số mảnh vỡ. Sau khi hủy diệt tất cả dấu vết, hình chiếu mộng cảnh lặng lẽ không tiếng động rời khỏi nơi này. Nam tử cuồng nhiệt lần nữa về tới Long Đạo Thành, hắn đi tới ngoài Tắc Hạ Học Cung lẳng lặng chờ đợi. Lần này Lý Thanh không định để cho người trong mộng cảnh nhúng tay vào. Hắn muốn cắt đứt với người trong mộng cảnh, đề phòng phu tử liên tưởng đến người đó. Thời gian đảo mắt đã tới sáng sớm, cửa lớn của Tắc Hạ Học Cung từ từ mở ra. Lão giả thủ vệ là một giáo tịch xa lạ. Nam tử cuồng nhiệt đi tới, hơi chắp tay với lão giả. Lão trưởng, tại hạ Bạch Tử Hỏa, có chuyện quan trọng muốn gặp phu tử, liên quan đến kiếp số của phu tử. Giáo tập này tên là Tôn Thiên Tinh, là một vị tu sĩ cảnh giới linh thức. Nhìn bức tranh trước mắt, nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Hắn có thể cảm giác rõ ràng người trước mắt này là một người bình thường. Lại nói ra chuyện không nên biết. Hắn hơi nhíu mày, ngươi là ai? Sau lưng ngươi là ai? Hắn ý thức được sau lưng người này có người khác. Trên mặt Bạch Tử Họa lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, chủ nhân nhà ta là ai ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết, ta có thể cứu vãn kiếp số của phu tử vậy là đủ rồi. Bạch Tử Họa nghe nói như thế khẽ nhíu mày, chuyện kiếp số của phu tử hắn tự nhiên cũng biết. Chuyện này sớm đã huyên náo xôn xao, hắn muốn không biết cũng khó. Mà hắn cũng biết nguy hiểm mà phu tử sắp gặp phải, hắn lo lắng nhưng lại bất lực, loại chuyện này đã không phải là chuyện hắn có thể ứng đối. Nghĩ nghĩ, hắn chậm rãi nói, ngươi chờ ở đây. Ta đi thông báo phu tử, về phần phu tử có nguyện ý gặp ngươi hay không, ta cũng không biết. Bạch Tử Hỏa khẽ gật đầu, đa tạ. Thời gian đảo mắt qua một lát, Tôn Thiên Tinh lần nữa đi ra, ánh mắt của hắn mang theo một tia kỳ lạ, nhìn Bạch Tử Hỏa nói. Đi theo ta, phu tử muốn gặp chàng. Bạch Tử Hỏa đi theo Tôn Thiên Tinh tiến vào Tắc Hạ Học Cung, bởi vì trong khoảng thời gian này còn sớm, gần như không có người nào, cho nên cũng không có ai chú ý tới bọn họ. Rất nhanh bọn họ đi tới Thiên Nhiên Cư, lúc này sương mù nơi này đã tiêu tán, mở ra một cái thông đạo. Tôn Thiên Tinh mang theo Bạch Tử Hỏa tiến vào Thiên Nhiên Cư. Rất nhanh bọn họ đã đi tới trong đại sảnh thiên nhiên ở lầu 1. Không biết phu tử đã xuất hiện ở chủ vị đại sảnh từ lúc nào. Sau khi Tôn Thiên Tinh và Bạch Tử vẽ đến, chỉ nghe Tôn Thiên Tinh nói, phu tử, người đã đưa tới. Phu tử khẽ gật đầu, lúc này thần sắc hắn hờ hững, trên người tràn ngập quang huy chính đạo. Bạch Tử Hỏa từ đầu tới đuôi đều là cúi đầu không nhìn hắn. Ánh mắt phu tử rơi vào trên người Bạch Tử Hỏa, thanh âm đạm mạc chậm rãi vang lên, người nói có chuyện liên quan đến sinh tử của ta, không biết là chuyện gì. Bạch Tử Hỏa hai tay chắp lại, hơi hành lễ nói, hồi phu tử. Tin tức này phi thường bí mật, không thể có người khác biết. Phu tử khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tôn Thiên Tinh, người rời đi trước đi. Tôn Thiên Tinh khẽ gật đầu, xoay người rời khỏi nơi này. Đại sảnh một mảnh an tĩnh, Bạch Tử Hỏa bỗng nhiên thần sắc hoảng hốt, trong mắt của hắn lóe lên một tia kim quang. Ý niệm của Lý Thanh đã vô thanh vô tức tiếp quản hắn. Ngẩng đầu nhìn về phía phu tử, Lý Thanh bình tĩnh nói. Xin chào phu tử, rất vinh hạnh được gặp phu tử. Ngươi là ai? Phu tử liếc mắt một cái liền nhìn ra dị thường của Bạch Tử Họa, biết được chính là thuật khống chế thần bí nào đó. Chương 430, nói rõ sự thật với phu tử. Trên mặt Bạch Tử Họa lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Ta là ai cũng không trọng yếu, trọng yếu là ta có thể giúp phu tử ngài vượt qua kiếp số lần này. Phu tử bình tĩnh nhìn hắn, tại sao ta lại tin tưởng ngươi? Bạch Tử Họa mỉm cười, từ trong lòng lấy ra một tờ giấy trắng như tuyết, phía trên viết lít nha lít nhít tên người cùng vị trí của bọn họ. Đây là một phần lễ gặp mặt. Phu tử nhìn danh sách trong tay Bạch Tử Họa, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung tay lên, danh sách này phiêu nhiên rơi vào trong tay hắn. Phu tử nhìn nội dung phía trên từng câu từng chữ, càng quan sát thì trong lòng càng rung động không thôi. Bởi vì danh sách này quá chi tiết, bao gồm tất cả 4 đạo gián điệp ẩn núp trong chư tử Bách Gia. Tất cả người ẩn núp trong cảnh nội Dương Châu trải rộng khắp Bắc Châu đều bị tìm ra. Danh sách này lan khắp thành thị, thậm chí còn có một số thôn xóm xa xôi, trên tờ giấy này ít nhất ghi chép hơn 100 người. Đây chỉ là một bộ phận trong danh sách khổng lồ, chỉ là chưa đến 1 tháng 10 mà thôi. Nghe thấy Bạch Tử Họa nói, phu tử hít một hơi thật sâu, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Tử Họa, sau lưng của ngươi là hắc thủ phía sau màn thần bí. Thế lực thần bí khuấy động phong vân ở Bắc Châu và Dương Châu. Bạch Tử Họa mỉm cười, cái này cũng không quan trọng. Quan trọng là, phu tử có hứng thú nói chuyện không? Phu tử hơi trầm mặc, sau khi suy tư một hồi lâu, chậm rãi gật đầu. Nói đi, ngươi muốn nói chuyện gì? Lúc này tinh thần của phu tử dường như đã xảy ra biến hóa vi diệu, ánh sáng chính đạo vờn quanh thân đột nhiên biến mất. Một phu tử bình thường xuất hiện trong mắt Lý Thanh. Lý Thanh thông qua ánh mắt của người con trai trắng, sau khi xác định sự thay đổi của phu tử, trong lòng hơi nghiêm nghị. Ngay cả sự tồn tại như phu tử cũng không thể tránh được loại dấu vết dị hóa này. Hoặc đây không phải là dị hóa, mà là một loại hiện tượng tu luyện tới cảnh giới nhất định nào đó sinh ra. Ý niệm trong đầu chỉ hơi lóe lên, chỉ thấy hắn trịnh trọng nhìn phu tử. Phu tử có biết lần độ kiếp này ngươi sẽ gây ra vấn đề lớn như thế nào không? Phu tử hơi suy tư, ngươi nói là 4 đạo hội yêu Phật quỷ ma sẽ ở lúc ta độ kiếp nhấc lên phản kỳ. Không sai, 4 đạo yêu ma quỷ quái sẽ làm tinh nhuệ trong lúc ngài độ kiếp, nội ứng ngoại hợp với toàn bộ hệ thống gián điệp trong Bắc Châu, một lần hành động chiếm cứ Bắc Châu, dựa vào lực lượng của man tộc để thành lập cứ điểm. Đồng thời 4 đại tu sĩ, trưởng lão yêu Phật quỷ ma 4 đạo và rất nhiều giáo chủ đều sẽ ra tay, mục tiêu chính là ngài. Bọn họ muốn dùng hết toàn lực giết chết ngươi, tiêu trừ tâm phúc của chư tử Bách Gia ở Bắc Châu. Do đó giảm bớt lực cản vào chú đóng ở Bắc Châu. Mà cái chết của ngài sẽ là dấu hiệu cho sự bắt đầu của một vòng thiên địa sát kiếp mới. Thần Châu lục trầm, thời đại hắc ám sẽ chân chính đến. Tuyệt vọng và giết chóc sẽ phủ kín toàn bộ thế giới, một trận đại sự cải thiên hoán địa sẽ phát sinh. Phu tử nghe thấy Bạch Tử Họa vẽ, ánh mắt hơi ngưng tụ. Hắn bắt được một ít tin tức mấu chốt, làm sao ngươi biết thiên địa sát kiếp? Vì cái gì lại xác định tu sĩ đứng đầu yêu ma 4 đạo sẽ ra tay? Bạch Tử Họa cười nhạt một tiếng, đây chính là bản lãnh của ta, nhưng ta có thể xác định điều này nhất định sẽ phát sinh. Kẻ địch của ngài là cả 4 đạo yêu ma quỷ Phật, còn có đại quân của toàn bộ Bắc Man, Long Đạo Thành và Biên Quan sẽ biến thành chiến trường. Trợ thủ của ngài chỉ có một bộ phận cao tầng chư tử Bách Gia, cùng với thiên hạ binh mã đại nguyên soái Tư Mã Trường Không. Dựa theo suy tính của ta, các ngươi nhất định thất bại. Mặc dù ta rất không muốn nói, nhưng phu tử ngươi cũng nhất định sẽ chết. Phu tử hít một hơi thật sâu, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Theo ngươi nói ta nhất định phải chết, không có bất kỳ khả năng nào khác. Không sai, đây chính là kết cục tất nhiên. Ý của ngươi là, chỉ cần ngươi tới giúp ta, ta có thể thoát khỏi tử kiếp. Đúng vậy, chỉ cần ta giúp ngươi, ngươi nhất định có thể thoát khỏi tử kiếp. Đây chính là chuyện hôm nay ta đến tìm ngài, hơn nữa còn muốn nói với ngài. Phu tử nghe vậy cười nhạt một tiếng, nếu nội dung ngươi nói là thật, ta quả thật không có nắm chắc tất thắng. Nhưng nói đến thập tử vô sinh đạo cũng không nhất định. Lý Thanh nghe vậy mỉm cười, xin lắng tai nghe. Trương Châu Thành ngoài trăm dặm, có một nơi gọi là Vạn Tượng Sâm La. Đó là một tòa thành thị nhỏ, nhưng lại ngăn cách với tất cả ngoại giới. Ngươi biết nơi đó là nơi nào không? Lý Thanh nghe thấy lời này thì giật mình, ta biết đâu là nơi nào, một cái logic siêu lớn rất quái dị. Bên trong cả tòa thành thị đều là logic quái dị, cấp bậc không cách nào phán định. Từ xưa đến nay, người tiến vào bên trong có thể sống sót đi ra chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Đối mặt với cường giả pháp tướng của bốn đại cao thủ và bốn đạo yêu ma Phật, ta quả thật không phải là đối thủ. Nhưng nếu đã biết bọn họ muốn ra tay, ta có thể dẫn bọn họ đến Sâm La Vạn Tượng. Nếu như bọn họ không đi vào, ta liền ở trong đó độ kiếp, luôn luôn có một đường sinh cơ. Ngươi nói không phải sao? Lý Thanh nghe thế khẽ chau mày. Hắn biết phu tử đang thăm dò lẫn nhau với hắn, phu tử đang biểu diễn cho hắn biết mình cùng đường nhưng lại không có tới bước đường cùng. Hít một hơi thật sâu, Lý Thanh khống chế tranh bạch tử nói, phu tử nói không sai. Nếu là như vậy, quả thật có một đường sinh cơ, nhưng đây cũng chỉ là đánh cuộc mệnh, so với thập tử vô sinh thì tốt hơn một chút. Nhưng đề án của ta có thể khiến ngài sinh tồn có tỷ lệ, từ cửu tử nhất sinh biến thành có ít nhất 7 phần nắm chắc. Ngài không chỉ có thể độ kiếp thành công, còn có thể hố giết đại bộ phận cao tầng của yêu ma quỷ Phật. Được tiếp thiên địa sát kiếp sắp đến đẩy lên sau một thời gian. Trong đó sẽ có vô số người giành được cuộc sống mới trong tay ngài. Đây là kế hoạch cải thiên hoán địa, đối với vô số người mà nói có thể được xương tụng là công đức vô lượng. Lý Thanh điều khiển tranh trắng, khuấy động lưỡi ba tấc không nát, Trần Thuật Lợi và Hải muốn nói động đến phu tử trước mắt. Ánh mắt phu tử lẳng lặng nhìn bạch tử họa trước mắt, hắn cảm nhận được trong lời nói của đối phương vô cùng tự tin. Đồng thời trong lòng hắn cũng đang suy tư, chậm rãi mở miệng nói, ngươi cứ tự tin như vậy. Muốn hố giết một lượng lớn cao tầng của yêu ma quỷ Phật, đó cũng không phải là chuyện đơn giản. Bốn người kia thành danh ngàn năm, muốn giết chết bọn hắn, ta tự hỏi cũng không làm được, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi có thể làm được. Phu tử rất tò mò, hắn thật sự không biết người sau lưng bạch tử họa rốt cuộc thần thông quảng đại đến mức nào, có thể làm được chuyện không thể nào như thế này. Đây là bí mật của ta, chỉ cần ngài đáp ứng đề án của ta, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Phu tử chậm rãi lâm vào trầm mặc, sau nửa ngày mới nói. Như vậy đề án của ngươi là gì, nói rõ ràng cho ta biết. Lý Thanh thông qua tranh bạch tử chậm rãi nói, ta muốn 10 năm thọ nguyên của ngươi. Chương 431, uy lực của vấn tâm xích. Phu tử nghe được yêu cầu của bạch tử họa, cả người đều ngây ngẩn cả người. Tiếp theo nhíu mày, nhìn thật sâu bạch tử họa trước mắt, trên mặt có chút kỳ quái. Ngươi muốn tuổi thọ của ta, ngươi muốn dùng nó để làm gì? Ta muốn dùng tuổi thọ của ngươi, để sử dụng một món vũ khí. Tại sao phải dùng tuổi thọ của ta? Bởi vì ngài là tồn tại cường đại nhất trong phiến thiên địa này. Dùng tuổi thọ của ngài là có thể thúc đẩy vũ khí vô thượng này. Lợi dụng vũ khí này, có thể một lần chôn giết toàn bộ cao tầng ma đạo, thậm chí vô số binh sĩ Bắc Man. Đây cũng là cái giá ngài phải trả khi muốn vượt qua kiếp số. Dù sao trợ giúp không ràng buộc là không thể nào. Ngài cũng nên xuất chút lực đúng không? Ánh mắt phu tử lẳng lặng nhìn bạch tử họa, dựa vào cái gì mà ta tin tưởng ngươi? Bạch tử họa lẳng lặng nhìn phu tử. Cái này phải xem phu tử có thủ đoạn gì có thể khiến ngươi tin tưởng ta. Phu tử hơi nhắm mắt, dường như đang chìm vào suy tư thâm thúy. Không biết qua bao lâu, hắn chậm rãi mở mắt ra, lúc này trên người hắn lần nữa tràn ngập ra vô cùng chính đạo ánh sáng. Ánh mắt tựa như thiên đạo rơi vào trên người bạch tử họa, một loại áp lực không hiểu, để trong lòng hắn khẽ run lên. Phu tử lại thay đổi. Chỉ nghe giọng nói phu tử thoáng đạm mạc nói, ta hiểu được. Điểm mấu chốt trong kế hoạch của ngươi là tuổi thọ của ta có thể thúc đẩy được vũ khí thần bí đó. Nhưng ta cũng không xác định, ngươi nói là thật hay là giả. Chúng ta cũng không có bất kỳ quan hệ tín nhiệm nào. Ta có một kiểm tra, ngươi dám tham gia không? Kiểm tra kiểu gì? Lý Thanh thản nhiên nói. Trong tay phu tử xuất hiện một cây thước ngọc màu xanh lục, đây là một vật logic còn sót lại, tên của nó là vấn tâm xích. Ở trước mặt một vật logic còn sót lại này, tuyệt đối không thể có nói dối. Một khi xuất hiện lời nói dối, lực lượng của nó sẽ phát động, đánh người nói dối thành mảnh vỡ ngay tại chỗ. Đừng tưởng rằng ngươi lợi dụng thủ đoạn hóa thân thì sẽ không bị ảnh hưởng. Cho dù ngươi cách xa vạn dặm, chỉ cần ngươi nói dối, vấn tâm xích này cũng sẽ truy tung mà tới đem ngươi giết chết. Cho dù là ta cũng không dám nói dối trước mặt nó, bởi vì đối mặt với uy lực của nó, ta cũng sẽ chết. Giọng nói bình tĩnh của phu tử kể ra những chuyện không thể tưởng tượng nổi. Sắc mặt Lý Thanh trở nên nghiêm túc, lời của phu tử không phải đùa, sau khi hơi trầm mặc, Lý Thanh nói. Có thể kiểm tra, nhưng mà ta cũng cần có người đến làm thí nghiệm. Chờ một lát, ta sẽ phái một người đến đây, kiểm tra vấn tâm xích này là thật hay là giả, còn có vấn đề tồn tại khác hay không. Phu tử thản nhiên nói, có thể. Trong Hắc Bì Bang, Trương Hắc Bì đã nhận được mệnh lệnh của Lý Thanh, lại tìm đến một tên tội phạm tùy thời có thể xử lý, lặng lẽ vận chuyển tên Hắc Bì Bang ra. ném vào trong một hẻm nhỏ. Hình chiếu mộng cảnh đến nơi này, nhanh chóng tẩy não hắn, sau đó cởi dây thừng, để hắn tiến về Tắc Hạ học cung. Ước chừng một khắc sau, người bị tẩy não một lần nữa tiến vào Tắc Hạ học cung, tới thiên nhiên cư của phu tử. Hắn xuất hiện trước mặt Bạch Tử Họa, ánh mắt Bạch Tử Họa nhìn về phía phu tử. Lý Thanh Xuyên qua tranh Bạch Tử nói, đây là người thực nghiệm ta tìm tới. Người này cùng hung cực ác, ở bên ngoài đã đổ sát lượng lớn dân nghèo, là một sơn tặc tội đáng chết vạn lần. Tiếp theo hắn sẽ nói thật, nói dối một lần, khảo thí vấn tâm xích này là thật hay là giả. Phụ tử nghe được lời nói của Bạch Tử Họa, ánh mắt rơi vào trên người hắn. Người vô cùng cẩn thận. Ha ha, bởi vì người không cẩn thận đều đã chết, trong thế giới tu hành vân ba quỷ quyệt này, vô số ẩn giấu hung hiểm, cho dù tu vi cao tới đâu, cũng không phải chân chính vô địch thiên hạ. Dù cẩn thận thế nào cũng không đủ. Phụ tử thản nhiên gật đầu, cẩn thận, mới là đạo lâu dài, bất luận ngươi là ai, đều đã có được một tam muội. Đây là một nam tử diện mục xấu xí, tóc tai lộn xộn, nhìn qua giống như vài ngày chưa gội quá mức. Hắn mặt không biểu tình đi tới trước thước ngọc, chỉ thấy phụ tử cầm ngọc thước lên, đặt ở trên vai hắn. Ngươi là ai? Người này nhanh chóng trả lời, ta tên là Phòng Sơn. Bạch Tử Họa nói, hắn nói chính là lời thật. Phụ tử yên lặng gật đầu, tiếp tục hỏi, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? Ta năm nay 40 tuổi. Theo lời hắn vừa dứt, thước ngọc bỗng nhiên tràn ra một luồng lực lượng dị thường, trong nháy mắt đã bao phủ người trước mắt. Người này toàn thân cứng ngắc không thể nhúc nhích, ngọc thước nâng lên cao, trực tiếp thoát ly tay phu tử, đột nhiên hướng đầu của hắn nện xuống. Phanh, một tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể người này đột nhiên tan vỡ, trong chớp mắt hóa thành vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này giống như biến thành kim loại, hoặc là thủy tinh, rất nhanh lại biến thành cát sỏi chồng chất thành một đoàn. Toàn bộ quá trình rất đơn giản và bình tĩnh, nhưng trong mắt Lý Thanh lại sởn tóc gáy. Uy lực của thứ này vượt qua tưởng tượng của hắn, một khi rơi vào trên thân người, căn bản không có khả năng ngăn cản. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thời điểm người này chết, tất cả lực lượng trên người đều bị áp chế từ đầu tới đuôi. Cho dù là tinh thần ấn ký hắn lưu lại trong đó, cũng không có nửa điểm tác dụng. Hắn ý thức được tính nguy hiểm của vấn tâm xích. Quả nhiên lợi hại, thứ này là thật. Ngươi hỏi đi, nhưng mà nói trước đi. Ngươi trả lời vấn đề là người mà ta khống chế, ta sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của ngươi khi sử dụng vấn tâm xích này. Cho nên lúc ngươi đặt câu hỏi, có thể có kỹ xảo hỏi. Lý Thanh thản nhiên nói thông qua Bạch Tử Họa. Phụ tử liếc hắn một cái thản nhiên nói, có thể. Uy lực của vấn tâm xích ở chỗ, bất kỳ lời nói dối nào cũng sẽ bị vạch trần. Về phần người này có biết đây là lời nói dối không quan trọng hay không, hắn sẽ nhắm thẳng vào căn nguyên cuối cùng. Lý Thanh nhìn thoáng qua phu tử thật sâu, hắn chính là nghĩ đến điểm này, cho nên mới không có ý định tự mình trả lời. Bởi vì hắn không xác định được, phán định của câu hỏi tâm lý này đối với lời nói dối rốt cuộc là như thế nào. Hắn chỉ lưu lại tất cả thông tin trong kế hoạch vào đầu Bạch Tử Họa sẽ dựa theo thông tin hắn biết tiến hành câu trả lời chân thật. Phu tử nâng thước lên, lẳng lặng đặt ở trên vai hắn. Bây giờ trả lời ta, chuyện sử dụng thọ nguyên thúc đẩy một vũ khí uy lực cực lớn là thật hay là giả? Bạch Tử Họa từ tốn nói, là thật. Lúc này Lý Thanh đã cắt đứt liên kết với hắn, chỉ lẳng lặng nhìn qua ánh mắt của hắn. Vấn tâm xích cũng không phát động, trong mắt phu tử hơi lóe lên. Tiếp theo hắn tiếp tục hỏi, kế hoạch của các ngươi quả thật có thể tiêu diệt phần lớn cao tầng ma đạo, đồng thời bảo trì Bắc Châu an ổn sao? Chương 432, đạt thành hiệp nghị, phu tử phục bút. Vấn tâm xích của phu tử lẳng lặng đặt ở trên bờ vai Bạch Tử Họa. Theo câu trả lời của Bạch Tử Họa, vấn tâm xích cũng không tản mát ra bất kỳ ba động nào, hiển nhiên câu trả lời của đối phương là lời thật. Ánh mắt phu tử tràn đầy quang huy chính đạo lộ ra một tia hài lòng. Kế hoạch của ngươi là thật, cũng không có nói dối. Tiếp theo, ngươi muốn mượn thọ nguyên của ta như thế nào? Lúc này Lý Thanh đã nối lại vào Bạch Tử Họa. Nhìn phu tử trước mặt, hắn giơ tay phải của Bạch Tử lên. Trong tay người này có một phù lục, bên trong phù lục này phong ấn một môn pháp thuật, kỳ danh là tá thọ thuật. Chỉ cần phù lục này khởi động và chạm vào ngươi, liền có thể rút ra 10 năm tuổi thọ trên người ngươi. Đương nhiên quá trình này sẽ không dễ chịu, đồng thời ngươi cũng không thể chống cự. Bằng không mà nói, ta không dám cam đoan hiệu quả có thành công hay không. Phu tử như có điều suy nghĩ, lần nữa giơ vấn tâm xích lên, đặt ở trên vai Bạch Tử Họa. Ta còn muốn hỏi lại một vấn đề. Được, Lý Thanh thản nhiên nói, ý niệm lại cắt đứt liên hệ với Bạch Tử Họa. Mượn thọ nguyên quả thật chỉ có 10 năm, hơn nữa đúng như lời nói, không có bất kỳ vấn đề gì khác sao. Nghe hắn nói, Bạch Tử Hỏa khẽ gật đầu, đúng vậy, không có bất kỳ vấn đề gì khác. Vấn tâm xích vẫn không phát động, hiển nhiên đối phương nói là thật. Phù tử khẽ gật đầu, hắn tuân thủ quy củ nhưng không có nghĩa là ngu, hắn sẽ không cho phép bất kỳ nguy hiểm nào giáng xuống người mình. Càng sẽ không bởi vì đối phương dăm ba câu, liền hoàn toàn tín nhiệm đối phương. Hắn là quân tử, nhưng không phải kẻ ngốc. Sau khi làm đủ an toàn điều tra, phù tử chậm rãi gật đầu. Tốt, nếu kế này có thể thực hiện, vậy thì bắt đầu đi. Tiếp theo ngươi muốn làm như thế nào? Mời phù tử giơ tay, mở bàn tay ra. Phù tử khẽ gật đầu, vươn tay mở lòng bàn tay của mình ra. Trong tay Bạch Tử Hỏa xuất hiện mượn lực phù, đồng thời đặt hắn ở trong tay phù tử. Mời rót vào một tia tinh khí của ngươi. Phù tử rót vào một tia tinh khí, nhất thời mượn lực phù bị kích hoạt, phù văn quang huy màu máu từ trong đó lóe ra, nhanh chóng dọc theo bàn tay phù tử bao trùm toàn thân hắn. Một cỗ lực lượng kỳ diệu mà thần bí chậm rãi bộc phát. Phù tử có thể cảm giác được, một luồng sức mạnh không cách nào hình dung từ trong đạo phù văn này chảy ra. Trong thân thể của hắn tựa hồ có đồ vật gì đó đang xói mòn, hắn có thể cảm giác được tương lai của mình tựa hồ có một đoạn thời gian biến mất. Trong lòng như có điều suy nghĩ, thì ra là thế, hắn không chỉ mượn thọ nguyên, đồng thời cũng mượn tương lai của ta. Thọ nguyên của ta đã không còn, đương nhiên bộ phận tương lai này cũng sẽ không có. Trong đó ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Cỗ lực lượng kỳ diệu này nhanh chóng biến mất, phù tử cảm nhận được sinh mệnh lực của mình, vừa vặn là khoảng 10 năm. Mà lúc này quang huy mượn lực phù chậm rãi ảm đạm, trong đó ẩn chứa một phù văn đỏ đậm. Bạch Tử Hỏa ánh mắt nhìn về phía phù tử, phù tử, chuyện mượn thọ nguyên đến nơi đây coi như tạm thời kết thúc. Khi ngài độ kiếp, vũ khí đó sẽ khởi động vào thời điểm thích hợp. Về phần là vũ khí gì thì tạm thời ngài đừng hỏi, đến lúc đó ngài sẽ biết. Tiếp theo chúng ta còn phải nói chuyện thứ hai. Phù tử nghe Bạch Tử Hỏa nói, hơi nhíu mày, chuyện thứ hai. Ngươi muốn nói chuyện gì? Phù tử có chút kinh ngạc nhìn hắn. Phù tử quên rồi sao, mạng lưới gián điệp trong cảnh nội Bắc Châu và Dương Châu, ngài chỉ có 1/10 danh sách. Nói xong, Bạch Tử Hỏa móc ra danh sách khác từ trong ngực. Đây là toàn bộ danh sách, không bỏ sót chi tiết nào, bao gồm cả một số gián điệp phàm nhân ẩn nấp trong nhà tu sĩ đạo thống. Phù tử nhận danh sách Bạch Tử Hỏa, nhìn văn tự chi chít trên đó, ánh mắt hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Tử Hỏa. Ngươi có đề nghị gì đối với chuyện này không? Đương nhiên, đầu tiên căn cứ vào tình huống hiện tại hiển thị. Một khi ngài bắt đầu độ kiếp, Bắc Man sẽ lập tức bị giam lại, tu sĩ trung tầng hạ tầng trong yêu ma quỷ Phật trước mắt hẳn là đã tiến vào trong Bắc Man cảnh. Một khi giam giữ, sẽ lấy thế xét đánh công phá biên quan. Dùng nước lũ cuốn khắp Bắc Châu. Đồng thời, cường giả bốn đạo yêu ma quỷ Phật cũng sẽ lập tức tập kích Long Đạo Thành. Cát chân chư tử bách ra ở Bắc Châu, đồng thời một mẻ hốt gọn các ngươi. Mục đích của bốn đại quân yêu ma quỷ Phật là để hoàn toàn chiếm cứ Bắc Châu, hoàn toàn lật tung bố cục 300 năm, cho nên lần này, bọn họ nhất định sẽ toàn lực ra tay. Thế cục cũng không đơn giản, cho nên đề nghị của ta trong chuyện này là như vậy. Chuyện thanh trừ gián điệp, phải do phu tử ngươi tự mình chủ trì. Thời gian thanh trừ gián điệp là ngày 30 tháng 10 năm Khôn Thái thứ 10. Bởi vì đại kiếp nạn của ngươi là ngày mùng 1 tháng 11, cho nên sớm 2 ngày, có thể đánh cho yêu ma quỷ Phật bốn đạo trở tay không kịp. Thời gian 2 ngày, bọn họ đã không kịp bố trí lại mạng lưới gián điệp hoàn toàn mới. Đến lúc đó bọn họ đối với cảnh nội Bắc Châu hai mắt một đen, căn bản không cách nào định vị vị trí chuẩn xác của ngươi. Đến lúc ngài độ kiếp lại thả ra khí tức, cho dù bọn họ biết rõ sẽ có lửa gạt, nhưng ỷ vào thực lực của bọn họ, cũng nhất định sẽ cường thế mà đến. Có câu biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Bọn họ mất đi khống chế tin tức cảnh nội Bắc Châu, Dương Châu, kế hoạch xâm lấn phương Bắc trước tiên đã bại một nửa. Kế tiếp, bọn họ chỉ có thể được ăn cả ngã về không chém giết ngài, mới có thể một lần nữa trải ra thế cục xâm lấn của Bắc Man. Nếu không đại kế ngàn năm của bọn họ cũng sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiếp theo, do ngài chủ trì, mới có người này đi điều động tất cả mọi người trong chư tử bách gia, cùng nhau thanh trừ những gián điệp này. Dù sao nơi này liên quan đến rất nhiều người, cần phải biết đủ nhiều cao tầng của chư tử bách gia, mới có thể tiến hành. Phù tử nhìn danh sách này, nghe kế hoạch và đề nghị của Lý Thanh, như có điều suy nghĩ, sau đó khẽ gật đầu. Ta hiểu ý của ngươi. Đề nghị của ngươi ta sẽ tiếp thu, trước khi ta độ kiếp, tất cả gián điệp đều sẽ bị dọn sạch. Lý Thanh thông qua tranh trắng nhìn vẻ bình tĩnh trên mặt phu tử, trong lúc nhất thời cũng không đoán được rốt cuộc phu tử nghĩ như thế nào. Nhưng mà tin tức đã giao ra, hắn có thể làm được đến nơi này liền kết thúc. Tiếp theo hắn phải chấp hành những kế hoạch khác. Bạch Tử Họa hơi chắp tay với phu tử, ta nên làm đã làm xong, tiếp theo phải xem ngài. Ánh mắt của phu tử bình tĩnh nhìn hắn, bỗng nhiên chậm rãi nói, logic của vấn tâm xích còn có một tác dụng, bị phán định là lời nói thật, trong tương lai không thể vi phạm. Một khi vi phạm, vấn tâm xích sẽ trực tiếp phát động, giết chết kẻ tạo ra lời nói dối. Lý Thanh nghe thế, sắc mặt lập tức cứng lại, nhìn thoáng qua Tranh Bạch Tử. Phu tử quả nhiên lợi hại, đã tính đến nơi này. Chương 433, lòng nghi ngờ lấp lóe, suy tính thứ ba. Tâm hại người không thể có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.